Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, chương 846, Nam Cương Long Xà Loạn Vũ. Converter, Dark Hero, Linh Nhi, Tần Mục trong lòng vui vẻ, đem trên đầu tiểu hồ ly hái xuống, đang muốn dò xét vài lần, bạch hồ kia lại từ trong tay hắn chui ra ngoài leo đến trên đầu của hắn. Cái đuôi che kín mặt của hắn. Linh Nhi đừng làm rộn, ta đã sớm đoán ra là ngươi. Tần Mục lại đem nàng hái xuống. Tiểu Bạch Hồ lúc này mới an phận xuống tới, dùng cái đuôi cuốn lấy cánh tay của hắn, tại trước ngực của hắn làm cái ổ nhi, thư thư phục phục nằm xuống tới, thân thể mệt mỏi cùng một chỗ, thỉnh thoảng nháy đen lúng liếng con mắt nhìn xem Tần Mục khuôn mặt. Tiểu hồ ly chớp mắt, rất là vũ mị, công tử, nàng nói, Tần Mục ừ một tiếng, hồ Linh Nhi lại kêu âm thanh công tử, Tần Mục lại ừ một tiếng, tiểu bạch hồ này yên lòng, híp mắt chợp mắt, mấy đầu lông xù cái đuôi lại lặng lẽ trống lên, gảy Tần Mục cái cằm, bên cạnh Yên Nhi gặp nàng rất là vui vẻ, đem hồ Linh Nhi từ Tần Mục trong ngực ôm đi. Hồ Linh Nhi vội vàng rời đi ngực của nàng, lại chui về Tần Mục trong ngực. Yên Nhi lại lần nữa ôm đi. Hồ Linh Nhi lại dự định chạy về đến. Đột nhiên trong miệng bị lấp một viên linh đan. Lập tức ngừng, an phận nằm tại Yên Nhi trong ngực. Bá Sơn Tế Tửu nói, Hồ Linh Nhi bây giờ phụ trách ta Ly Giang Học Cung Yêu Viện. Ngươi ra cửa. Nhìn thấy Ly Giang Học Cung nhất ô yên chướng khí địa phương. Chính là yêu viện, bất quá Hồ Linh Nhi giao du rộng lớn. Xin mời Hồ Tiên, Hôi Tiên, Hổ Tôn, Đại Tôn, Minh Đô Thiên Vương bọn người đến đây giảng bài. Yêu viện ngược lại là so mặt khác các viện còn muốn thịnh vượng. Chỉ là Hồ Tế Tửu có một loại bang phái chi khí. Luôn yêu thích người khác gọi nàng Đại Tỷ. Linh Nhi chính là như vậy, Thanh Nghiêu cùng Long Bàn đều là nàng đệ, Tần Mục giờ khóc giờ cười, nghiêng đầu nhìn về phía Yên Nhi trong ngực tiểu hồ ly. Một cây đếm lấy hồ Linh Nhi cái đuôi, hồ Linh Nhi cái đuôi múa múa đi, để hắn nhìn hoa cả mắt, đếm nửa ngày cũng không có đếm rõ có mấy đầu, thực không dám giấu giếm, Minh Đô Thiên Vương Điền Thục là nàng huynh. Long Bàn cùng vị này Thiên Vương thành anh em kết bái, lại yêu thích uống rượu, bởi vậy cùng Linh Nhi quan hệ ngược lại so cùng Long Bàn tốt. Tần Mục kinh ngạc nói, Linh Nhi vậy mà có thể đem Đại Tôn mời đến giảng bài, ngược lại là vượt quá dự liệu của ta. Bá Sơn Tế Tửu bỗng nhiên vỗ đùi nói, ta nói Minh Đô Thiên Vương luôn hướng ta chỗ này chạy, nguyên lai là coi trọng rượu của ta. Ta còn tưởng rằng hắn thưởng thức ta. Hồ Tế Tửu còn đã từng mời đến Tinh Ngạn đến ta Ly Giang Học Cung đến giảng bài. Chỉ dạy vài lớp liền đi. Ta suy nghĩ bọn gia hỏa này xú danh chiêu lấy. Đoán chừng học viện khác học cung không cần. Cũng chỉ có ta Ly Giang Học Cung thoải mái. Mới có thể khiến tà ma ngoại đạo này đến giảng bài. Tần Mục không nói lời nào, oán thầm nói, Bá Sơn sư huynh Ly Giang Học Cung đích thật là trong tất cả học cung nhất hỗn tạp nhất loạn một. Cái, hắn còn chưa đi vào Ly Giang Học Cung lúc, xa xa nhìn ra xa, liền phát hiện Ly Giang Học Cung trên không các loại dị tượng hỗn tạp. Có võ đạo cao thủ nhuệ khí, tỉ như mãnh hổ hạ sơn, tỉ như bạch tượng vượt biển. Tỉ như ưng đói săn mồi, còn có ma đạo cao thủ hình thành ma đạo dị tượng, cực kỳ khủng bố, còn có yêu tộc cao thủ yêu vân, kiếm đạo cao thủ kiếm khí, pháp thuật cao thủ khánh vân. Bá Sơn mới vừa nói yêu viện chướng khí mù mịt, kỳ thật toàn bộ Ly Giang Học Cung đều là chướng khí mù mịt. Nhưng cũng may mắn như vậy. Ly Giang Học Cung mới có thể các loại thần thông đạo pháp va chạm, các loại tâm tư va chạm. Tần Mục đi vào Ly Giang Học Cung sau liền phát hiện nơi này là trong các đại học cung cuồng dã nhất. Một cái, Trên đường đi hắn liền nhìn thấy lớn nhỏ mấy chục lên ẩu đả. Mà Ly Giang Học cung quốc tử giám, tế tửu đối với cái này lơ đễnh, ngược lại ở một bên cổ động trợ uy, đồng thời lấy đệ tử của mình chiến thắng mà lấy làm tự hào. Bá Sơn tế tửu ánh mắt chớp động, nói: "Sư đệ, ngươi đến đây cầu học, kỳ thật nghe giảng bài cũng không phải là học tri thức tốt nhất đường tắt." Tần Mục ồ một tiếng, khiêm tốn thỉnh giáo: "Sư huynh, như vậy cái gì mới là tốt nhất đường tắt?" Bá Sơn tế tửu cười ha hà: "Tự nhiên là đánh, ta Ly Giang Học cung này các viện đều có chỗ thành tựu. Duyên Khang cải cách biến pháp, tuyến ngoài cùng không phải tại Thái học viện quá chính thống, khai phát đạo pháp thần thông có chút sợ đầu sợ đuôi, sợ bị hoàng đế trách phạt, mà ta chỗ này trời cao hoàng đế xa, Duyên Phong đế không quản được nơi này, ta chỗ này đạo pháp gì đều có thể khai phát đi ra, võ học thần thông gì đều có." Hắn đứng dậy, run run trên người áo khoác, lộ ra áo khoác bên dưới lồng ngực rộng lớn, một thân cơ bắp, thản nhiên nói: "Mà bất luận cái gì thần thông đạo pháp, có được hay không dùng còn phải xem sau khi động thủ hiệu quả như thế nào. Ngươi đến ta Ly Giang Học cung cầu học, đương nhiên là từ ta Ly Giang Học cung các viện đánh tới." Đánh một lần, Tần Mục lộ ra khiếp đảm chi sắc: "Đánh tới, không tốt lắm đâu." Bá Sơn tế tửu bế nghễ hắn một chút: "Sư đệ không phải sợ đi?" Tần Mục liên tục gật đầu, thở dài: "Yên nhi ưa thích cho ăn, đã đem ta linh dược sử dụng hết, ta trên đường bổ sung một lần, cũng nhanh hết sạch, nếu như đả thương Ly Giang Học cung tế tửu cùng quốc tử giám, ta lấy cái gì đến trị liệu?" Bá Sơn tế tửu nắm chặt nắm đấm, xương cốt rung động đùng đùng, ha ha cười nói: "Sư đệ những năm này ở bên ngoài tiến rất xa, nói tới nói lui, khí phách đều so lúc trước lớn thêm không ít, thở đều lớn." Tần Mục hơi thở mong manh, hữu khí vô lực nói: "Ta là khẳng định không bằng sư huynh, sư huynh sớm đã đột phá thần kiều, tu thành thần chỉ, mà ta lại mới khó khăn lắm mở thiên hà thần tàng, cách Đăng Lâm Thiên Cung còn không biết muốn tu luyện bao lâu. Đồ gia gia khẳng định lại truyền thụ cho ngươi đao pháp gì đi, còn có võ đấu thiên sư, chỉ sợ cũng dạy ngươi không ít đồ tốt. Xích Minh dư tộc bên kia, sư huynh chỉ sợ cũng học được không ít đồ tốt, ta không dám nói mình so sư huynh hơi mạnh một chút." Bá Sơn tế tửu hai tay liên tục bày, hoảng hốt vội nói: "Ta nhưng không có ngươi cố gắng, ngươi là bá thể, lại so ta chịu khó, ta khẳng định đánh không lại ngươi, nhiều nhất chỉ có thể đem ngươi đánh cái gần chết." Tần Mục giãn ra thân thể, thể nội truyền đến tiếng long ngâm, cười nói: "Đồ gia gia ngay ở chỗ này, hắn làm sao nhẫn tâm nhìn thấy ta đem hắn đệ tử đắc ý đánh cho răng rơi đầy đất. Thiên Đao lão sư xác thực không nhìn nổi ta đánh nằm bẹp ngươi. Lão nhân này nhìn thấy ta đem ngươi đánh cho không xuống giường được, còn không đề cập tới đao giết ta." Hai người một bên nói, vừa chạy ra ngoài đi. Tần Mục thôi động bá thể tam đan công, hoạt động gân cốt, Bá Sơn tế tửu thì rút ra bá đao, dọc tại trước người, há miệng phun ra phong hỏa vân lôi, rèn luyện thần đao. Yên Nhi nháy mắt mấy cái, nhìn xem bọn hắn đi ra cửa đi. Hồ Linh Nhi vội vàng từ trong ngực nàng nhảy xuống, rơi xuống đất hóa thành một cái 8-9 tuổi nha đầu. Hé miệng, Yên Nhi vừa vặn đem một viên linh đan đưa đến trong miệng của nàng. "Công tử muốn đánh nhau, có thể đánh được sao?" Yên Nhi tiếp tục ném ăn, nói: "Vừa rồi người kia rất cường tráng, nguyên thần luyện đến rất lợi hại." Hồ Linh Nhi đem linh đan nhai đến lạch cạch rung động, nói: "Công tử cũng rất lợi hại." Bá Sơn tế tửu muốn đánh hắn có chút treo, linh đan này có thể làm thành trống rỗng sao? Nếu như trong mỗi viên linh đan đều thêm một chút rượu ngon, như vậy hương vị liền tốt hơn rồi. Ngự Thiên Tôn đi vào các nàng bên người, hé miệng, Yên Nhi cho ăn một viên. Ngự Thiên Tôn ồm ồm nói, trong linh đan thêm rượu, ăn ngon a. Hồ Linh Nhi liếc hắn một cái, mặt mày hớn hở, ngươi chính là Lam Ngự Điền Lam công tử. Ta lần trước đi kinh thành nghe nói qua ngươi, ngươi là công tử đệ đệ, ngươi làm sao họ Lam? Linh đan tăng thêm rượu, hương vị khá tốt, bất quá ta không có như thế nếm qua. Ta ngày bình thường ăn linh đan là đặt ở trong mâm, liền rượu ăn, Tam Đa Sư Ca nếm qua cũng nói tốt. Bất quá ta nghĩ, trong linh đan thêm rượu, hương vị càng tốt hơn. Ngự Thiên Tôn kích động, ba người đi ra đại điện, bên ngoài Tần Mục đã cùng Bá Sơn Tế Tửu động thủ. Hai người từ dưới đất trực tiếp giết tới trên trời. Bá Sơn Tế Tửu là chiến pháp hợp lưu người sáng lập. Duyên Khang biến pháp cũng có hắn một phần công lao. Những năm gần đây, theo Duyên Khang thần thông đại bạo phát, Bá Sơn Tế Tửu ở trên chiến kỹ kỹ nghiệp càng thêm kinh người. Nam Cương địa lý mặc dù vắng vẻ, nhưng nơi này công pháp hợp dòng là nhất vô pháp vô thiên chi địa. Ngược lại thần thông đạo pháp tiến bộ thần tốc, lại thêm có võ đấu thiên sư Trạc Trà, Thiên Đao Đồ Tể, Xích Minh Thần Tử, Tinh Ngạn bọn người đến đây giảng bài. Bá Sơn Tế Tửu bản sự cũng càng kinh người, vô luận là tại trên võ đạo chiến kỹ hay là tại thần thông, đều có nghiêng trời lệch đất tăng lên. Hắn sư theo Thiên Đao Đồ Tể, từ Đồ Tể nơi đó học được Thiên Đao Cửu Pháp, nhưng mà Đồ Tể lúc ấy bởi vì hướng lên trời xuất đao mà bị chém đứt nhục thân, giả chết trốn đại khư. Hắn Thiên Đao Cửu Pháp không thể học hết, thế là chính mình khai sáng ra Bá Đao Thất Thức, dùng chiến pháp hợp lưu để đền bù chính mình trên đao đạo không đủ. Về sau Đồ Tể tái xuất, liền nói hắn không chịu nổi, đem đao pháp luyện đến bất nhập lưu. Bây giờ, Bá Sơn Tế Tửu lại đem chính mình đi ra con đường đi càng xa, đủ để cho Thiên Đao Đồ Tể lau mắt mà nhìn. Trong đao pháp của hắn cất giấu thần thông, uy lực vô cùng lớn, một ngụm bá đao bá khí mười phần, cùng Tần Mục cận chiến đánh xa, hết thảy không nói chơi, mà lại lực lượng kỳ mạnh. Tần Mục mỗi đón lấy hắn một kích đều muốn bị đánh bay ra trên dưới 100 trượng mới có thể ổn định thân hình. Bá Sơn Tế Tửu từng bước ép sát, đao pháp thiên biến vạn hóa, khi thì kẹp lấy thần hỏa, khi thì kẹp lấy thiên lôi, khi thì một đao đánh xuống, đao quang nhấc lên một phiến đại dương mênh mông, khi thì vung đao chém xuống, nguyệt từ bộc phát, Tần Mục liên tục bại lui, đánh cho dị thường vất vả. Mà trong Ly Giang học cung, Ngưu Tam Đa cùng Thanh Ngưu Đình chỉ ẩu đả Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân, ngẩng đầu nhìn lại, nhao nhao khen, hảo đao pháp, hảo thần thông, Bá Sơn Tế Tửu không tầm thường, chiến pháp hợp lưu quả nhiên là lợi hại, nếu như dùng trên võ đạo thần thông, còn có thể để võ đạo uy lực lại lên một tầng nữa. Thanh Ngưu hai vó chống nạnh, dương dương đắc ý, ta lão gia đánh bại ngươi lão gia, cha nuôi ta đánh cho ngươi ngao ngao kêu to, Long Bàn Tử, nhìn ngươi sau này còn thế nào cùng ta tranh phong. Lão nông cùng Đồ Tể đi tới, ngửa đầu nhìn thoáng qua, lão nông nói, đồ đệ của ngươi bản sự không hỏng, nhưng mà phải thua. Vũ Chiếu Thanh một thân y phục tỏa ra ánh sáng lung linh, đi tới, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nói, võ đấu thiên sư vì sao nói như vậy? Bá Sơn Tế Tửu chiến pháp hợp lưu, chính là Duyên Khang nhất tuyệt, đơn thuần uy lực, trong tôn thần đã ít có người là đối thủ của hắn. Ta gặp được hắn cùng Hổ Tôn tranh chấp, Hổ Tôn cũng bắt không được hắn. Đồ Tể giải thích nói, hắn chiến pháp hợp lưu, đi đến một bước này đã đúng là không dễ, nhưng mà muốn đao pháp nhập đạo, dùng võ nhập đạo, thần thông nhập đạo, ba loại pháp môn cùng một chỗ nhập đạo, thực sự gian nan, hắn mặc dù là chiến pháp hợp lưu người khai sáng, nhưng mà tư chất không bằng Linh Gia Lục công chúa. Chỉ cần Mục Nhi thi triển gia nhập đạo thần thông, hắn liền bại. Lão nông nói, hắn lòng quá tham, có thể làm đến đơn nhất nhập đạo, đã là thiên hạ ít có. Ba loại nhập đạo ra sao nó gian nan, không nói những cái khác, người làm đến dùng võ nhập đạo liền không nhiều. Tần gia tử là một cái trong số đó. Đang nói, chỉ nghe cộc cộc cộc thanh âm truyền đến, lại có mấy người lên núi. Một tuấn mỹ thiếu niên đứng tại trên một cái dương, cái dương kia mọc ra 6 cái chân, leo núi như dẫm trên đất bằng. Mà tại cái dương cổ quái này về sau thì là một cái thiếu niên chân hươu, đi theo một cái áo tím người trẻ tuổi bên người. Tinh Ngạn Đồ Tể hư lạnh một tiếng, sau lưng thần đao phát ra thanh thúy ra khỏi vỏ âm thanh. Cái dương chạy tới, đến trước mặt mọi người đột nhiên ngừng. Trên cái dương thiếu niên một mực tại ngước đầu nhìn lên trên bầu trời chiến đấu. Nghe được đao vang lúc này mới thu hồi ánh mắt, lạnh nhạt nói, Thiên Đao, ngươi không phải là đối thủ của ta. Đồ Tể cười ha ha nói, năm đó là ai đưa ngươi giết đến đầy đất chạy loạn? Ta nghe nói ngươi đi Nam Hải, muốn đi cầu Xích Minh thần tử dùng tạo hóa thần thông vì ngươi đúc lại nhục thân. Ngươi bây giờ không bốn chỗ cướp đoạt thân thể của những người khác rồi. Ngươi bây giờ nhục thân vừa mới mọc ra a. Ta không chiếm ngươi tiện nghi, ngươi muốn báo thù, tùy có thể đến nay tìm ta. Tinh Ngạn lắc đầu nói, ta đối với ngươi không hứng thú, ta là tới gặp Tần giáo chủ. Mê người như vậy thân thể, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ cuồng nhiệt, ngửa mặt nhìn lên bầu trời cùng Bá Sơn Tế Tửu ra tay đánh nhau Tần Mục. Xích Minh thần tử đi tới, cười nói, Thiên Đao không nên hiểu lầm, Tinh Ngạn là nghe nói Tần giáo chủ đến, gặp nạn đề muốn cầu hắn giải khai. Hắn trên tạo hóa huyền công tạo nghệ không kém hơn ta. Đi Nam Hải thỉnh giáo ta. Ta mặc dù giúp hắn giải quyết một bộ phận nan đề, nhưng mà hắn lại muốn tạo nhục thân hay là lưu lại chút tai hại. Ta nói cho hắn biết, Tần giáo chủ mới là người tạo hóa chi đạo cao nhất tạo nghệ, cho nên hắn nghe hỏi đến đây. Tinh Ngạn thản nhiên nói, tạo hóa chi đạo, Tần giáo chủ thiên hạ đệ nhất, ta cùng Xích Minh thần tử đặt song song thiên hạ đệ nhị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.